Nghịch ngợm cổ phi, chương 133, trong 3 năm, góc truyện audio.com. Long Phù Nguyệt gật đầu, thản nhiên nói, ta là người tới từ hiện đại, ta không thể tiếp thụ được chế độ một chồng nhiều vợ của các người. Nếu người nhất định không buông tha ta, ta đây tình nguyện làm nô tỳ. Ngón tay Phượng Thiên Vũ chậm rãi buông ra, Long Phù Nguyệt nhân cơ hội tránh ra, rốt cục cũng thoát được tay hắn nắm giữ. Cảm giác lạ lùng trong lòng cũng không còn, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Phượng Thiên Vũ lạnh lùng nhìn nàng, muốn ta thả nàng đó là mơ tưởng. Nếu nàng tự nguyện làm nô tỳ, như vậy bổn vương đành phải thanh toán cho nàng. Bất quá, tiểu nha đầu nàng đừng có hối hận. Hướng về phía nam vực quỷ y cúi người thi lễ. Sư phụ, không phải đệ tử không chịu cho nàng một danh phận tốt, mà là chính nàng không chịu. Những điều này là do chính nàng tự lựa chọn, đệ tử cũng không có biện pháp. Yên tâm, đệ tử đối đãi với hạ nhân luôn luôn không tệ, cho nên chỉ cần nàng đã làm xong bổn phận nô tỳ, đệ tử tuyệt sẽ không làm nàng khó xử. Đệ tử trong triều còn có rất nhiều công việc, phải đành cáo từ. Liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt một cái, thản nhiên nói, đi thôi, theo ta hồi phủ. Long Phù Nguyệt trong lòng chợt lạnh. Nhìn thoáng qua nam vực quỷ y, biểu tình của nam vực quỷ y cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Trong lúc đó Long Phù Nguyệt bỗng nhiên muốn khóc, nàng cố nén nước mắt. Sư phụ, người cũng không cần con. Nam vực quỷ y thở dài nói, tiểu nha đầu, ngươi chính là tỷ nữ của hắn, là ta bất chấp đoạt ngươi, hiện tại cũng đến lúc phải trả lại. Bất quá, bây giờ ngươi rốt cuộc là đồ đệ của ta. Tiểu tử này sẽ không đối với ngươi như vậy. Lại liếc mắt nhìn chằm chằm Phượng Thiên Vũ. Tiểu tử, đại gia cùng ngươi nói xong, để nàng làm nô tỳ có thể, nhưng không cho đánh chửi nàng. Ngươi nhớ cũng không nên phạm vào sai lầm. Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói. Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ cho nàng làm thị nữ ở bên người. Là thị nữ địa vị tối cao. Chỉ cần nàng không làm chuyện khác người, không ai có thể làm khó nàng. Số tiểu tử kia, tóm lại ngươi cũng phải có giới hạn. Tốt xấu hiện tại nàng cũng là sư muội của ngươi. Ngươi coi như nể mặt sư phụ, cho nàng một kỳ hạn được không? Phượng Thiên Vũ hơi hơi sững sờ một chút, trầm ngâm một chút. 3 năm, ta cho nàng thời gian 3 năm. Đến lúc đó nếu nàng vẫn không chịu đáp ứng gả cho ta, ta liền để cho nàng tự do. Hết chương.